Chương 659, Liên minh tan vỡ. Chương 659, Liên minh tan vỡ. Về phần Vạn Hoa nhân vật như Thánh Tôn vậy càng không cần phải nói, đoán chừng hai người một phát tay, hắn cũng có thể từ trong đó cảm giác được hai người rốt cuộc là luận bản hay là liều mạng. Huyết ảnh ma tôn ha ha cười nói, ta chỉ là muốn nhìn xem âm huynh thương thế như thế nào, nếu là có cần hỗ trợ địa phương cứ việc nói, dù nói thế nào, âm huynh cũng là ta ma vực thông thiên cảnh tu sĩ, nếu là tổn thất, đối với ta ma vực chỉnh thể chiến lược là có to lớn ảnh hưởng. Lời này âm dương ma tôn dứt khoát coi như không nghe thấy, như cũ rất buông lỏng mà nhìn huyết ảnh ma tôn. Huyết ảnh ma tôn thấy vậy, cũng biết đối phương căn bản sẽ không tin tưởng hắn, thế nhưng hắn cũng không cần cùng đối phương giải thích cái gì, chính là như vậy cười nhạt một tiếng, thân ảnh trong chớp mắt trông như gương mảnh phá toái đồng dạng, trong chớp mắt vỡ thành một mảnh quang điểm, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Âm dương ma tôn thần sắc âm trầm địa hừ lạnh một tiếng, mặc kệ huyết ảnh ma tôn đánh cái gì chú ý, chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đem thương thế khôi phục, vậy thì cái gì còn không sợ. Nếu thật là bàn về chính diện giao thủ thực lực, trong ba người hắn còn là muốn thắng được huyết ảnh ma tôn một kia. Hơn nữa lúc này trong đầu hắn hiện lên lục vũ tác dụng kia kiện thuần dương chi bảo, trong nội tâm không khỏi sinh ra tham lam chi niệm. Mặc dù đối phương là một cái vô cùng lợi hại còn có tiềm lực quy chấn cảnh, thế nhưng đến cùng lúc trước là hắn khinh địch phía trước, lại bị đối phương tính kế, đồng thời lại cố kỵ huyết ảnh ma tôn nhìn xem ở bên, cho nên mới bất đắc dĩ rút đi. Thế nhưng đó cũng không phải nói hắn liền đối với một món đồ như vậy pháp bảo lợi hại bỏ qua, tương phản, hắn tại trên đường đi của trở lại liền đặt quyết định, nhất định muốn đem món pháp bảo này thu tới tay mới cam tâm. Duy chỉ có để cho hắn có chút lo lắng chính là, hắn không biết huyết ảnh ma tôn có hay không cũng nhìn thấy lục gia thiếu chủ tác dụng kia kiện thuần dương pháp bảo, xem ra muốn tìm cơ hội thăm dò một chút huyết ảnh ma tôn mới được. Mấy chục năm ánh sáng ra, một chỗ do hơn 10 khỏa tinh thần cấu thành loại nhỏ tinh hệ bên trong, đang tại bạo phát trận này dị thường thảm thiết chiến đấu. Vô số thân mặc hắc y rìa, mang theo màu trắng bệnh khô lâu mặt nạ ma tu chính đại bất chấp mọi thứ sát lục, vô luận lao hấu, vô luận nam nữ, chỉ cần là đối với ma tu nhóm có địch ý, toàn bộ giết chết, thi thể đều biết bị trở đi, cầm lấy với tư cách là một ít tu luyện huyết tinh ma công tài liệu. Thủ đoạn không chỉ là tàn nhẫn, đã là không hề có nhân tính, căn bản không đem người làm người. Thỉnh thoảng liền có ma tu đem vô số cấu người bình thường thi thể phân giải, thậm chí phân loại, đầu thả một chỗ, nội tạng thả một đống, thậm chí hài tử cùng nữ nhân thi thể lại càng là bọn họ thích mặt hàng. Đối với rất nhiều ma tu mà nói, tu luyện một ít quỷ dị ma công, thực dụng nhất tài liệu chính là thi thể của con người, mà bây giờ công phạt dưới như vậy một cái to lớn địa bàn, tự nhiên muốn hung hăng phát một bút tiền của phi nghĩa. Chỉ là những thi thể này liền có thể không có xuất một cái không tệ giá tiền. Đương nhiên, những cái này đập vào mua thi thể chủ ý đều là chút ma vực tương đối tầng dưới cùng tu sĩ, trên chiến trường nhiều khi đều là pháo hôi tồn tại, coi như là muốn tìm đến một ít có giá trị chiến lợi phẩm, cũng sẽ bị tu vi hoặc là thân phận càng cao người cướp đi. Chỉ có những thi thể này, những người kia căn bản không để vào mắt, mới có thể lưu cho bọn họ một cái phát tài cơ hội. Ma vực tu sĩ tu luyện cũng là cờ ơn ở tài nguyên ít nhiều đồng dạng quyết định lấy bọn họ tu vi để thăng tốc độ. Nơi này hơn 10 khỏa tinh cầu nguyên bản đã hợp thành một tòa to lớn tinh không pháp trận, tất cả nhân tộc tu sĩ toàn lực phòng thủ, cho dù nhất thời không địch lại ma vực cường đại thế công, thế nhưng chỉ cần thủ hảo, kiên trì cái mấy trăm năm đều không có vấn đề. Đáng tiếc vô luận tại cái gì niên đại, chỗ nào, đều có ý chí không kiên định người, như toan dựa vào thỏa hiệp tới đạt được sinh tồn quyền lợi, nhưng cuối cùng mang đến cho bọn họ thường thường chính là diệt vong, mà ở diệt vong đồng thời còn muốn lưng beo để tiếng xấu muôn đời bêu danh. Tại tiểu tinh hệ ngoại một tòa có thể so với một tinh cầu nhỏ to lớn di động thành lũy ở trong, lần này tham dự đại chiến ma vực cao tầng nhóm đang tại cao hứng bừng bừng chúc mừng lấy. Trận này thắng lợi tuy khó khăn, tiếp tục thời gian cũng là dài nhất, thế nhưng so sánh địa phương khác thắng lợi, nơi này thu hoạch lại là lớn nhất. Nay tiểu tinh hệ kẻ thống trị là mười mấy cái đại tông môn cùng gia tộc liên hợp cấu thành thiên tinh liên minh, tại toàn bộ bách tinh hải khu vực đó cũng là đỉnh cấp thế lực cường đại. Thậm chí bởi vì bọn họ bản thân có được cường đại võ lực cùng với siêu cường phòng ngự năng lực, tại Bách Tinh Hải từ trước đến nay hành sự trên đều lớn lối bá đạo, đắc tội không ít nhân tộc đồng đạo, lại cũng không có bất kỳ thu liễm. Biết ma vực xâm lấn cuộc chiến bạo phát, bọn họ bị vây khốn ở, tất cả hướng ra phía ngoài cầu cứu tin tức đều đã chìm đáy biển, mới khiến cho bọn họ từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, cũng đã thì đã trễ, mặc kệ bọn họ khai trừ điều kiện gì, cũng không có ai tới cứu viện binh. Đương nhiên, không đến cứu viện nguyên nhân cũng là nhiều mặt, có rất nhiều chân tâm, có rất nhiều giả ý, nhưng kết quả chính là như thế tàn khốc. Bị vây khốn gần trăm năm thời gian, đối mặt ma vực trùng điệp vây khốn, thiên tinh liên minh từ lúc ban đầu bối rối lo lắng, càng về sau nhìn thấy chính mình toàn lực phòng thủ, ma vực cư nhiên cầm bọn họ không có biện pháp mừng rỡ như điên, lại đến về sau bình tĩnh tự nhiên, tuyệt đối là một cái quá trình khá dài. Quá trình này dài dằng dặc không phải là chỉ thời gian, mà là chỉ nội tâm biến hóa. Đối với tất cả thiên tinh người trong liên minh mà nói, này trăm năm đang lúc biến hóa trong lòng thật sự là long trời lở đất. Chỉ là tuy phòng thủ ở ma vực tiến công, thế nhưng ma vực lại không có chút nào muốn lui bước ý tứ, đúng là một bộ muốn vây khốn bọn họ đến chết tư thế. Đây cũng không chỉ để cho thiên tinh người trong liên minh trong nội tâm bịt kín một tầng bóng mờ. Cuối cùng thiên tinh liên minh cao tầng quyết định, tự lực gánh sinh, tay làm hàm nhai, có hơn 10 khỏa tinh cầu trên tay, ngoại trừ tu luyện bộ phận tài nguyên tu luyện, nó bọn họ của hắn hoàn toàn có thể đủ làm được tự cấp tự túc. Nếu như ma vực muốn cùng bọn họ hao tổn, kia mọi người liền hao tổn đến chết được rồi. Ôm dạng này cách nghĩ người rất nhiều, phần lớn là một ít ý chí tương đối kiên định tu sĩ. Thế nhưng là đồng dạng có ý chí mềm yếu, ôm may mắn nội tâm người, mà còn không ít, bọn họ cả ngày nói nhau nhau cùng ma vực đàm phán ca cờ loa ý chủ đề, như không phải là bọn họ tại liên minh quyền lợi tầng bên trong chiếm đoạt tỷ lệ tương đối nhỏ, trưởng khống thực lực yếu nhược, sợ là đã sẽ trực tiếp chạy đến trước mặt ma vực chủ động yêu cầu đàm phán. Liên minh cao tầng tự nhiên biết cùng ma vực đàm phán thỏa hiệp vậy tại bảo hộ lột ra, cho nên liên minh cao tầng đối với cái này thờ ơ, thậm chí phái người giám thị những cái này chủ hòa phái. Có thể dù vậy, những người này phảng phất thật sự đem mình dẫn vào chúa cứu thế tâm tính, đập vào thỏa hiệp cơ hiệu, nhìn trời sao liên minh phòng ngự sự tình đều là ứng phó rồi sự tình. Thẳng đến gần nhất, những người này rốt cục cùng ma vực cao tầng, cung cấp cho đầy đủ có thể tin an toàn cam đoan, liền đem thiên tinh liên minh tinh không đại trận trận đồ nộp ra, tuy bọn họ giao ra trận đồ cũng không hoàn chỉnh, thậm chí còn có một ít sai lầm chỗ, nhưng này đối với ma vực mà nói đã đầy đủ. Hơn nữa tại ma vực chế định hảo công kích kế hoạch, có những cái này nhân tộc nội bộ gian tế nội ứng ngoại hợp, tại chiếu cố phòng thủ lại có tác dụng gì. Cuối cùng, thiên tinh liên minh xác thực thực hiện kiên trì đến chết ý nghĩ, chỉ bất quá vẹn vẹn ủng hộ liền 100 năm thời gian cũng chưa tới, cũng bởi vì bị phản đồ xuất mà sắp thành lại bại. Thế nhưng những phản đồ này cũng không có hưởng thụ đến bọn họ dựa vào từ mình người mà đổi lấy đến lợi ích, không có đợi đến ma vực người tiếp ứng, bọn họ đã bị nhân tộc chính mình nội bộ phẫn hận tu sĩ cho giết chết sạch sẽ, vì chính mình quyết định ngu xuẩn mà trả giá lớn. Lần này dẹp xong thiên tinh liên minh, hơn 10 khỏa tinh cầu trên tay, công lao to lớn, là tất cả tham dự công phạt bách tinh hải ma tu bên trong thứ nhất, không hề nghi ngờ, không lâu sau về sau tất cả mọi người cũng tìm được phong phú ban thưởng. Thậm chí có thể sẽ có tiến nhập thiên ma đài tư cách phân phối hạ xuống ngồi ở chủ vị phía trên chính là lần này chủ trì lần này đại chiến bạch mục đại tôn, tuy vẫn không có thể đột phá đến thông thiên cảnh, thế nhưng là tu vi đã chạm đến thông thiên cảnh cánh cửa. Nghe được bạch mục đại tôn hơi có vẻ sục sôi thanh âm, một đám đang ngồi ma tu đều là thần sắc phấn khởi, nhất là đang nghe thiên ma đài thời điểm, tất cả mọi người trong hai mắt đều phóng ra kinh hỉ hào quang. Thiên ma đài với tư cách là ma vực tam đại thánh tôn cộng đồng quản lý ma vực truyền thừa trọng khí, chính là ma vực một kiện thuần dương cấp bậc trí bảo. Tuy luận đến lực công kích cũng không phải cỡ nào xuất sắc, thế nhưng cũng không cải biến được thuần dương pháp bảo bản chất. Hôm nay ma đài chính là ma vực thần bí nhất vực ngoại thiên ma lưu lại một kiện với tư cách là truyền thừa chỉ dùng bảo vật, bên trong có vô số ma công bí pháp, thậm chí truyền thuyết còn có thể vượt qua thông thiên cảnh công pháp tồn tại. Bởi vậy từng cái tiến nhập thiên ma đài danh ngạch đều chân quý dị thường, tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có quy chân cảnh trở lên tu sĩ, tại lập nhiều to lớn công lao, đạt được 3 vòng thánh tôn tán thành, mới có thể nổi danh dưới chán phát. Mà mỗi một vị tiến nhập hôm khác ma đài ma tu, cuối cùng thành tựu đều dị thường chói mắt, bất quá nhất định có thể đột phá đến thông thiên cảnh, thế nhưng cũng có thể đem tính khả năng đề cao mấy thành, là ma vực vô số tu sĩ đều hướng tới thánh địa một nửa tồn tại. Thật sự là quá tốt, nếu là có thể tiến nhập thiên ma đài, lão tử rất nhiều tu luyện vấn đề liền cũng có thể giải quyết xong, thậm chí còn có thể đạt được 1-2 chủng lợi hại thần thông, đến lúc sau tu vi thực lực khẳng định đều biết tăng vọt. Danh sách này từ trước đến nay không nhiều lắm, đang ngồi quy chân cảnh sợ là không dưới 20, chân chính có thể phân ra đến danh ngạch tối đa cũng liền 35 cái mà thôi. Như thế nào cũng chưa chắc hội đến phiên ta có ma tu đi ở phía dưới từ vừa bắt đầu trong sự kích động tỉnh táo lại, nếu mày tại tính kế tự mình này lần này đại chiến sau khi thắng lợi, có thể có được chỗ tốt gì. Mặc kệ như thế nào, danh sách này đều muốn tranh một chuyến, như vậy một cơ hội thật sự là rất khó khăn được, cũng không biết danh sách này phải như thế nào phân phối. Bạch Mục Đại Tôn với tư cách là lần này đại chiến chỉ huy, mà lại tu vi tối cao, nhất định là muốn phân ra một cái danh lệch. Mặt khác kia cùng hắn quan hệ không tệ, tu vi cũng không kém là bao nhiêu, Hắc Trúc Đại Tôn cùng Bạch Mục Đại Tôn đều là Âm Dương Thánh Tôn đệ tử đích truyền, cái kia một phần hẳn là cũng không thiếu được, như vậy hạ xuống còn dư lại danh ngạch tối đa cũng liền một cái đến ba cái. Ừ, ngoại trừ hai người này, những người khác nếu là giao thủ, lão tử vẫn có khả năng nhất cử bắt lại một cái danh ngạch bất kể là ai, dám cùng lão tử đoạt cái này danh ngạch, cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn, rõ ràng không được chúng ta liên ám, cơ hội lần này bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua. Phía dưới hơn 10 người trong đầu các loại ý niệm trong đầu đều trong nháy mắt này hiện lên.